Chương 2156 tối cường thăng cấp hệ thống. Gái ngố Kiều Kiều. Ta có thể nói chuyện. CMN. Ta lại có thể nói chuyện. Viễn Cổ Diệt Hồn điên cuồng nhảy lên, chính hắn cũng không biết mình có thể nói chuyện, loại kia hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, Kiều Kiều cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn cái này tinh linh bình thường tiểu điều bì, không khỏi nói, ngươi không chỉ có thể nói chuyện, ngươi âm thanh còn rất êm tai đây. Như một cái mềm mại nhuyễn em gái, Viễn Cổ Diệt Hồn càng là cao hứng nói, có thật không? Hì hì. Ta nhưng là Viễn Cổ Diệt Hồn, âm thanh của ta khẳng định êm tai. Bỗng nhiên, Viễn Cổ Diệt Hồn âm thanh dừng lại, Kiều Kiều nhìn hắn, nói, ê sao vậy? Có phải là thiếu gia ra cái gì sự tình sao? Viễn Cổ Diệt Hồn lẩm bẩm nói, Long Phi lão đại là chủ nhân của ta, nhưng là... Ta nhưng đối với hắn nói không được lời nói, thế nhưng ngươi... Kiều Kiều tỉ tỉ, tại sao ta đối với ngươi có thể nói chuyện đây? Hơn nữa, trên người ngươi thật giống có loại rất đặc biệt đồ vật đang hấp dẫn ta. Đó là cái gì à? Viễn Cổ Diệt Hồn, hỏa tổ, cũng là viễn cổ thế giới hỏa chủng, hắn bị già la giới già la pháp sư phong ấn tại nơi này không biết bao nhiêu năm, nó liền mình rất nhiều chuyện cũng không biết, liền sức mạnh của chính mình làm sao kích phát cũng không biết, nó hiện tại là yếu nhất, cũng là cấp thấp nhất thời điểm, nhưng là, khi hắn tùy tùng Long Phi thời điểm, lựa chọn Long Phi làm chủ nhân, nhưng là hắn nhưng không cách nào cùng Long Phi câu thông, nếu như vừa nãy không phải Kiều Kiều nắm chặt Long Phi. Tay. Hắn bị một luồng kỳ quái sức mạnh hấp dẫn, hắn căn bản không biết mình có thể cùng loài người câu thông, đồng thời còn có thể cùng loài người nói chuyện, Kiều Kiều cũng là hơi sững sờ, tương tự, Viễn Cổ Diệt Hồn trên người cũng có một loại sức mạnh khí tức đang hấp dẫn nàng, thật giống như mình và Viễn Cổ Diệt Hồn là một thể như thế, bất quá nàng không có đi suy nghĩ nhiều, đây là Long Phi thiếu gia pháp bảo, chỉ là điểm này như vậy đủ rồi, nói, trên người ta vậy có cái gì đồ vật cà, duy. Nhất cùng thiếu gia không giống chỉ sợ cũng là ta là cô gái. Nữ hài. Viễn Cổ Diệt Hồn rất nghi hoặc, tự lẩm bẩm, nhưng là ta cùng cái khác nữ hài cũng không thể câu thông mà. Kiều Kiều nói, đừng nghĩ những này, thiếu gia hiện tại cái gì tình huống à? Viễn Cổ Diệt Hồn là thiếu gia pháp bảo, mặc kệ làm sao, nàng đều sẽ không cần Viễn Cổ Diệt Hồn, Viễn Cổ Diệt Hồn cũng thu hồi tâm tư, nói, hắn không có chuyện gì, bất quá, âm thanh hơi chìm xuống, Kiều Kiều trong lòng quýnh lên, nói, bất quá cái gì? Viễn Cổ Diệt Hồn nói, lão đại quá độ tiêu hao mình, lần trước là có người cho hắn đổi mệnh hắn mới còn sống, lần này, hắn hôn mê chừng mấy ngày. Ở trong mấy ngày này tu vi của hắn hoàn toàn không có, lại như là công lực bị phế nhân như thế, nếu như sử dụng nửa này một chiêu, chỉ sợ hắn sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Nhất định không thể lại để hắn sử dụng tinh huyết lực lượng. Viễn Cổ Diệt Hồn âm thanh rất nặng nề, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Long Phi thân thể biến hóa, đồng thời hắn cũng biết Long Phi chịu đựng thống khổ, loại đau khổ này. Phỏng chừng. Không ai có thể chịu nổi, Kiều Kiều nước mắt trào ra, che miệng lại, nỗ lực không cho mình khóc ra thành tiếng, hồi tưởng lại ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, hắn tu vị bị phế, hiện tại. Khả năng còn đối mặt tình huống như vậy, trái tim của nàng liền bắt đầu thấy đau, Kiều Kiều trong lòng rõ ràng. Muốn để Long Phi không sử dụng tinh huyết lực lượng là chuyện không thể nào, Long Phi tính cách nàng quá rõ ràng, chợt, Kiều Kiều chăm chú hỏi, có biện pháp nào hay không giảm bớt trên người hắn thống khổ, hoặc là trực tiếp để trên người hắn thống khổ chuyển đến những người khác trên người, dùng người thay thế. Viễn Cổ Diệt Hồn nói, không người nào có thể chịu đựng hắn chịu đựng thống khổ, loại đau khổ này quá khó tiếp thu rồi. Long qua người bảo vệ, cự Long trâu bò sao, nhưng là ở Viễn Cổ truyền thừa sức mạnh phản vệ trước mặt, hắn chỉ có thể biến thành tro tàn. Hơn nữa, coi như là như vậy cũng không thể chịu đựng ở Long Phi hết thảy thống khổ, siêu cấp cự Long đều không chịu nổi, này 100.000 vị diện còn có ai có thể từ chịu nổi, Kiều Kiều hỏi, ở ngươi liền nói cho ta có hay không biện pháp như thế. Viễn Cổ Diệt Hồn nói, kể có là có, bất quá coi như có cũng không ai chịu nổi, hơn nữa một khi không chịu nổi, còn có khả năng xúc phạm tới lão đại mình. Một khi không chịu nổi, phản lại lực lượng của phệ sẽ trở thành lần gấp mấy lần chồng chất ở Long Phi trên người. Như vậy mà nói liền không phải biến thành tu vị bị phế rác rưởi, này rất có thể sẽ chết đi, nhưng mà Kiều Kiều hai tay nhẹ nhàng nắm chặt một thoáng, lập tức buông lỏng, nói, để ta có thể chịu đựng. Ngươi giúp ta. Viễn Cổ Diệt Hồn hơi rùng mình, nói, ghi Kiều Kiều tỷ tỷ, không thể. Ở trên thế giới này, Kiều Kiều trong lòng, Long Phi chính là hắn duy nhất. Nàng nhìn Long Phi thống khổ, nàng tình nguyện mình chịu đựng Long Phi thống khổ. Coi như là tăng cường gấp 10 lần cũng không đáng kể, nàng chính là như vậy ngốc, Kiều Kiều nói, ngươi giúp một chút ta, chỉ cần ngươi giúp ta, lần sau ta sẽ cùng thiếu gia nói để ngươi ở lại bên cạnh ta. Ây, Viễn Cổ Diệt Hồn do dự, hắn rất muốn chờ ở Kiều Kiều bên người, loại kia người thân cảm giác để hắn rất thoải mái. Kiều Kiều thấy hắn do dự, lại kích tướng nói, kệ không đồng ý coi như. Đang khi nói chuyện, Kiều Kiều lập tức đứng dậy muốn đi ra gian phòng, Viễn Cổ Diệt Hồn vội vàng nói, kì hay, hay, được, ta ba ngươi, thế nhưng có thể muốn nói được rồi, ta ba ngươi, ngươi hãy cùng lão đại nói để ta ở lại bên cạnh ngươi nha. Kiều Kiều lộ ra nụ cười nói, Viễn Cổ Diệt Hồn hì hì nở nụ cười, nói, để ta cần ngươi một giọt tinh huyết, nửa khắc đồng hồ sau khi, trong phòng hồng quang chấn động mạnh, để bên ngoài phòng mọi người hơi lo lắng, theo sau, trong phòng tất cả khôi phục bình thường. Kiều Kiều tinh huyết ở Long Phi trong cơ thể một cái nào đó gốc, nàng miệng cười như hoa, nói thầm, kề thiếu gia, hiện tại ta ngay khi trong cơ thể ngươi, hì hì, liền cảm giác mình cầm tất cả cho Long Phi như thế. Hạnh phúc như cái tiểu nữ nhân, Kiều Kiều rất dễ dàng thỏa mãn, coi như Long Phi một câu quan tâm mà nói cũng có thể làm cho nàng trong lòng ngọt xì xì, hiện tại nàng một giọt tinh huyết ở lại Long Phi trong cơ thể, nàng liền cảm giác được toàn bộ thế giới như thế. Tỏ rõ vẻ hồng hà, nụ cười dường như mùa xuân bên trong hoa đào nở rộ, nhìn Long Phi cương nghị khuôn mặt, ở Thiên Vũ Đại Lục thời điểm non nớt không có, trên mặt thêm ra một phần thành thục, trên người càng là tỏa ra nam tử hán khí tức. 100.000 vị diện, từ Thiên Vũ Đại Lục đến Thượng Cổ. Thần chiến vị diện, Long Phi từ một cái mười mấy tuổi con trai trưởng thành lên thành một đại nam nhân, Kiều Kiều nhìn hắn, lấy hết dũng khí, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, sau đó. Ở Long Phi trên mặt nhẹ nhàng mổ một thoáng. Hai con mắt to vụt sáng nhìn Long Phi, lập tức hai gò má đỏ hồng hồng, đầy mặt đỏ bừng, Long Phi lông mày nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, Kiều Kiều thân thể đột nhiên co rụt lại, lại như là trộm đường ăn bị tóm tiểu hài tử như thế, hơi rụt cổ lại, không dám đài mắt, ngừng nửa phút xác định Long Phi không có tỉnh lại, Kiều Kiều trong lòng mới chậm rãi buông lỏng, nghiêng người nhìn yên tĩnh Long Phi, Kiều Kiều khóe miệng hơi một câu, lộ ra hai nhợt nhạt lúng đồng tiền, nhẹ giọng cười nói, "Ê thiếu gia, Kiều Kiều biết mình cả nghĩ quá rồi." Bất quá, Kiều Kiều vẫn là đồng ý vì là thiếu gia làm tất cả. Hì hì.